Thời không hỗn loạn, chương 93, Hàn Cốc xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thân ảnh nữ tính, một nữ nhân thân cao, làn da màu lúa mạch, tóc búi sau cổ, gương mặt hơi hướng nam tính, trên thân đeo một thanh kiếm hai lưỡi bản rộng, dài dạng kiếm của kỵ sĩ phương Tây thời Trung Cổ, người khoác một kiện chiến giáp trắng bạc bao vây lấy mấy bộ vị mấu chốt. Tánh mắt nàng băng lãnh nhìn chằm chằm vào Mika Kenbunsoku Haki, khóa chặt lấy hắn. Bên kia Yu cũng nhận ra vấn đề, quay đầu sang vừa lúc bắt được thân ảnh Genba, đồng tử hắn co rụt lại, hai tay siết chặt chuôi kiếm, lưng cong lại như con báo săn mồi, bất cứ lúc nào cũng có thể lao về trước tấn công Genba. Hai người bọn hắn biết rõ Genba, đây là một chiến tướng dưới tay Hàn Cốc, kẻ cầm đầu cuộc chiến tranh xâm lược này, kẻ này rất mạnh mẽ, hầu như chỉ thua các thủy tổ mà thôi. Bọn hắn sợ cũng không sai, Genba đặt trong quân thế giới hải tặc không đáng kể, nhưng đặt vào các thế giới khác cũng là một vị chiến tướng mạnh mẽ, nàng chiến lực đã đạt mức trung tướng, đặt ở nguyên tác cũng chẳng hề thua kém tứ tinh hay tam tai, đội trưởng của các tứ hoàng, nếu không thì đã không được Hàn Cốc mang đi. Đệ tam thủy tổ thấy Genba xuất hiện thì càng ngày càng gấp, nàng biết Mika không thể nào là đối thủ của Genba được, nếu giao thủ thì chỉ có một con đường chết, nàng nhanh chóng bỏ qua đám người phía sau nhảy lên tấn công về phía Genba. Vốn dĩ với sức chiến đấu của nàng thì chẳng cần phải đánh với đám tạp binh làm gì, nàng chủ yếu dẫn người giết lên là vì mở đường thoát cho Mika thôi, đến cấp độ của nàng đã có thể tự thân tới lui trong trận hình địch này rồi, trừ khi chiến trận này tạo thành từ toàn cấp bậc thiếu tướng với trung tướng, bằng không thì đừng mơ giữ chân nàng, cho dù thủy tổ yếu đi chăng nữa cũng là thủy tổ, cũng là một vị mang sức chiến đấu cấp đại tướng, chỉ là không có sức phá hủy diện rộng như đại tướng thế giới hải tặc mà thôi. Bởi đâu phải thế giới nào cũng có món đồ hách là trái ác quỷ, tính ra bên trong các thế giới trong tầm chiến lực ngang nhau thì sức phá hủy của người thế giới hải tặc cũng thuộc top cao nhất. Đệ tam thủy tổ vừa nhảy lên thì bỗng nhiên hàng loạt mũi tên trái tim màu hồng bắn về phía nàng, dự cảm nguy hiểm mãnh liệt xông lên khiến đệ tam thủy tổ không thể không ngưng lại động tác, xoay người lấy thế né đi một đợt mũi tên, vừa rớt xuống đất lại đã bị đám người quân thế giới hải tặc vây kín tấn công, ánh đao ánh kiếm lập lòe bao phủ hoàn toàn thân hình nàng, ngăn cản nàng tiến về phía Mika cứu viện hắn. Bỗng nhiên, một thân ảnh nữ nhân cao khoảng 2 mét, gương mặt chữ V tinh xảo, xinh đẹp vũ mị, ánh mắt tròn xoe long lanh có thần như muốn hút hồn người khác, thân hình đường cong lồi lõm quyến rũ, trên thân khoác lấy một chiếc sườn xám xẻ dọc một bên đùi, phía sau lưng nàng có một con rắn hoa ban tạo thành chiếc ghế, chiếc lưỡi chẽ đôi thò ra thụt vào, ánh mắt khát máu nhìn về phía trước. Đệ tam thủy tổ một tay đánh tan đám người ra thành xương máu, ánh mắt khóa chặt thân ảnh phía trước gầm lên. Hàn Cốc, tránh ra chỗ khác. Nàng nhận ra Hàn Cốc, dù sao đây cũng là nguyên soái của quân địch, kẻ cầm đầu đội quân xâm lược thế giới các nàng, tuy Hàn Cốc không trực tiếp ra trận chiến đấu nhiều nhưng cũng không làm cho danh tiếng nàng bị phai mờ, ai ai cũng biết nguyên soái phe địch sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tam thủy tổ hiểu rõ bản thân nàng không cách nào nhất thời thoát thân ra để cứu lấy Mika, không, phải nói là nàng cũng không chắc chắn bản thân thắng được Hàn Cốc. Tuy Hàn Cốc không chiến đấu nhiều nhưng đã từng giao thủ qua với thủ lĩnh nhân loại vài lần, đều đánh ngang tay, nhưng bản thân Hàn Cốc lại rất thong dong, không có vẻ gì là bị thương sau các trận chiến ấy, đã đủ để thấy được sự mạnh mẽ của nàng. Phải biết thủ lĩnh nhân loại cũng không yếu, sức chiến đấu ngang ngửa với thủy tổ vampire, chứ nếu không thì nhân loại đã bị vampire thôn tính từ lâu, làm gì còn có quân đội diệt quỷ. Hàn Cốc nghe được trong giọng đệ tam thủy tổ rất gấp gáp nhưng cũng không tránh ra mà nhìn thẳng về phía nàng, ánh mắt cao cao tại thượng như một vị nữ đế. Ngươi là cái thá gì, thứ dân đen ti tiện kia. Nói xong nàng nhìn về phía Genba, bắt được thì bắt, bắt không được thì giết đi. Hàn Cốc lạnh lẽo ra lệnh, nàng không quá quan tâm sống chết đám này, sở dĩ muốn bắt được là vì thuận lợi cho kế hoạch của In mà thôi, điển hình như đệ tam thủy tổ trước mặt chính mà món hàng In cần, nếu không phải như vậy thì còn lâu nàng mới ra chiến trường, hiện giờ vẫn còn làm gấu koala đu trên người In đâu, cả năm trời mới gặp. Genba nghe được Hàn Cốc ra lệnh thì xoay người sang, hai tay nâng lên thanh kiếm hai lưỡi bản rộng, hai gối hơi khuỵu xuống tạo thế. Oanh, thân hình Genba biến mất tại chỗ, mặt đất bị nàng dẫm ra một hố nhỏ, lúc xuất hiện thân ảnh nàng đã ở trước mặt Mika, hai tay nâng cao thanh kiếm bị bọc Bososoku Haki đen kịt chém xuống phía trước. Quảng cáo, dự cảm nguy hiểm mãnh liệt dâng lên trong lòng Mika, tuy ánh mắt hắn không theo kịp động tác xúc thế của Genba nhưng thân là vampire trực giác của hắn rất nhạy bén, đây là thiên phú bẩm sinh của giống loài khiến hắn đưa tay nâng kiếm lên đầu đỡ lấy đòn đánh từ Genba. Mika kịp thời đỡ được đòn đánh nhưng cũng chẳng khá là bao, hai gối hắn cong lên, một chân đã quỳ trên mặt đất, xung quanh mặt đất bị lõm xuống, hai tay hắn cong vòng nâng kiếm run rẩy đỡ lấy đòn đánh từ Genba. Gần đó, Yêu la lên, thân hình như báo săn xông tới Gen 3, kiếm trong tay nhắm thẳng đầu nàng mà chém bức Gen 3 lui lại cho Mika có cơ hội thở dốc. Phía trước, đệ TSM Thủy Tổ thấy được Mika bị Gen 3 tấn công thì ánh mắt hiện lên tràn đầy vẻ tức giận, trong mắt nổi lên từng tia vằn vện máu đỏ trông rất dữ tợn, trên miệng nàng mọc ra hai răng nanh, móng tay dài ra phía trước thon gầy như những chiếc móng vuốt sắc nhọn. Miệng hét lớn xông lên phía trước. Nhưng Hancock nào để đệ tam thủy tổ được như ý, thân ảnh nàng biến mất khỏi chiếc ghế từ con rắn hoa ban to tạo thành xuất hiện trước mặt đệ tam thủy tổ, một chân bọc lấy màn sáng hồng đá về phía đầu của đệ tam thủy tổ. Đệ tam thủy tổ thấy vậy ngay lập tức đưa tay lên đón đỡ, vừa đỡ lấy đòn đá từ phía Hancock, đồng tử nàng chợt co lại mượn lực đá từ Hancock lui về sau, bàn tay nàng đã mất đi chi giác, nhìn xuống thì bàn tay không biết lúc nào đã biến thành đá. Thật quỷ dị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cắn răng đưa tay bên kia sống sờ sờ kéo đứa bàn tay bị biến thành đá quăng ra một bên, kỳ quái là không có chút máu nào chảy ra, chỉ thấy da thịt ngọ ngậy một lúc thì đã hình thành nên một bàn tay, không khác gì lúc ban đầu, đây là năng lực bẩm sinh của vampire khiến nhân loại rất đau đầu, còn may là có quỷ khí chứ không thì nhân loại 100% bị thống trị nuôi nhốt thành thức ăn, đây cũng là lý do In muốn tạo quân đoàn vampire. Nàng nâng tay lên bàn tay bóp thành nắm đấm rồi thả ra mấy lần như vậy, cảm giác không thấy bất thường thì nhìn về phía Hancock, lúc này trong mắt đã tràn đầy ngưng trọng, mới vừa giao thủ nàng đã bị rơi vào hạ phong, năng lực thật quỷ dị và nguy hiểm, lần này nàng sẽ chú ý phòng hờ. Quảng cáo, Hancock thấy được đệ tam thủy tổ nhanh như vậy đã hồi phục lại bàn tay thì tấm tắc kỳ lạ, chẳng trách được In lại có hứng thú muốn đem bọn hắn về nghiên cứu, nếu nghiên cứu ra được gì đó thì đây sẽ trợ giúp rất lớn, nhiều tướng sĩ bị thương có thể được chữa trị tốt mà không cần đợi trái ác quỷ năng lực giả, nó sẽ tăng cường khả năng sinh tồn và khả năng chiến đấu của đám người, thậm chí nếu không nghiên cứu ra được gì thì coi đám này như pháo hôi công chiếm thế giới khác cũng được, dù sao kiếm bộn không lổ, mấy tên này phù hợp làm binh sĩ hơn đám nô lệ các thế giới thuộc địa hiện nay nhiều lắm. Nàng biết hiện giờ thế giới hải tặc tuy rất hùng hổ, mạnh mẽ không thế giới nào bằng nhưng đây chỉ là bề ngoài, về sau nhiều thế giới mạnh hơn xuất hiện thì thế giới hải tặc sẽ mất đi ưu thế này, nàng hiểu rõ sự lo lắng của In nên mới tự thân xin mang quân đi công chiếm các thế giới. Nói gì thì nói nàng vẫn là một người chiến lực cấp đại tướng, tham gia chiến đấu cũng có thể chấn giữ một phương cho đám người kia rảnh tay đi công chiếm các nơi khác, hiện giờ chiến lực cấp cao còn thiếu rất nhiều. Khoảng thời gian trước Lorna đã điều đi rất nhiều chiến lực cấp đại tướng để công chiếm các thế giới nhanh chóng, đồng thời còn phải dành ra phần lớn chấn giữ thế giới cùng với các căn cứ ở cổng nên dù nhìn có vẻ chiến lực cấp đại tướng rất nhiều nhưng tính kỹ lại rất thiếu thốn. Nàng lạnh nhạt nhìn đệ tam thủy tổ nói, ngươi bó tay chịu trói đi, tình nhân trẻ của ngươi có thể sống sót được. Mika bên kia đang khổ cực cùng Yêu chống đỡ tấn công từ Gen 3 nhưng luôn dành một phần chú ý chiến trường bên này, mở miệng hô lớn. Không được, ta cho dù chết cũng không muốn ngươi cứu, ngươi đi đi. Hắn là lo sợ đệ tam thủy tổ sẽ vì hắn bó tay chịu trói, đây là sai lầm của hắn dẫn tới thân hãm vòng vây, hắn chết không gì nhưng hắn không muốn nàng xảy ra chuyện, dù ngày thường bản thân hắn tỏ vẻ rất lạnh nhạt với nàng nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết được, hắn là thật thích nàng, bóng dáng đã chia tay ra cứu lấy cuộc đời của hắn, mạng sống của hắn trong lúc hắn yếu đuối nhất cách chương.